Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165. Chương 1165. Dỡ bốc cũng là vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu tư cát chuân kho lương năm ngoái. Đậy lại liền 13 cái mới lương thực chữ tử. Trước kia vậy dùng để dành lương thực kho hàng liền nhàn trí một hàng. Có chừng 30 mét dài 13-14 gạo chiều rộng một hàng nhà. Mùa hè, những căn phòng này cửa cũng rộng mở trước. Đây là vì tăng cường thấu gió tản đi bên trong nhà ẩm ướt khí. Lý Quảng Ngân mang Vương Đường hai đồng chí ngay tại những phòng ốc này bên trong nhìn hồi lâu. Kho hàng rất cao. Từ mặt đất đến nóc nhà cao độ vượt qua 5 mét. Xi măng mặt cái gì cũng không có. Chỉ có ở trong một cái góc xếp chồng mấy khối pha tấm bạt đậy hàng. Bắc trên tường cách mái hiên rất gần địa phương có một ít nhỏ vô cùng khí cửa sổ. Có yến tử từ khí cửa sổ bên trong bay vào ở kho hàng nóc nhà như ổ. Vương Đường hai vị đồng chí rất hài lòng. Nếu như vật liệu vận chuyển không đạt tới, ở trong phòng này trên mặt đất trải một ít cách khí ẩm ướt vật liệu, làm tạm thời gửi chỗ khá vô cùng. Đồng chí Đường nói, đồng chí Vương gật đầu. Như vậy chúng ta liền cùng kho lương lãnh đạo thương lượng một chút. Đem cái này xếp nhà cho mướn. Tiểu Vạn đâu? Đi tán gái. Lý Quảng Ngân miệng không ngăn cản nói. Thằng nhóc này, đem hắn gọi tới. Người bên trong này bên trong Trịnh Tùng là nhỏ tuổi nhất. Chân chạy loại việc này chính là hắn độc quyền. Trịnh Tùng nhô lên đột nhiên từ trong kho hàng chạy đến. Hướng Vạn Phong chạy đi. Biểu ca, đồng chí Vương kêu ngươi. Nghe được Trịnh Tùng tiếng kêu. Vạn Phong đứng lên. Bạn học cũ, ta có việc bận đi một chuyến. Cùng có thời gian chúng ta lại lao. Tang Vận Lệ cười gật đầu. Vạn Phong bước nhanh đi tới kho hàng. Đồng chí Vương, đồng chí Đường, xem được như thế nào? Tiểu Vạn, ngươi cũng tới xem. Cái này kho hàng có được hay không? Các người xem tốt lắm là được. Ta chính là phụ trợ. Chúng ta cảm thấy nơi này rất tốt. 50 mét bên ngoài chính là bến sông. Tương lai nếu như có tình huống gì, vật liệu vận chuyển không kịp thời nơi này có thể thành tựu tạm thời gửi chi địa. Nếu các người xem chúng, liền cùng kho lương lãnh đạo nghiên cứu một chút. Đoàn người từ trong kho hàng đi ra chuẩn bị đi tìm kho lương lãnh đạo, nhưng còn không có cùng bọn họ đi tìm kho lương lãnh đạo. Kho lương lãnh đạo ngược lại là tới trước. Kho lương lãnh đạo ở trong phòng làm việc thấy có một đám người vào kho hàng. Mặc dù trong kho hàng trừ con chuột bên ngoài sẽ không lại có vật gì, nhưng là hắn vậy ra được xem. Các ngươi là người nào? Kho hàng nơi quan trọng không phải ai cũng có thể tùy tiện vào tới. Đồng chí Vương mặt nở nụ cười. Nghênh đón, ngài chính là kho lương lãnh đạo. Kho lương lãnh đạo bày quan cái khung. Ta chính là kho lương chủ nhiệm. Các ngươi là làm cái gì? Đồng chí Vương móc ra chứng kiện đưa cho kho lương lãnh đạo. Kho lương lãnh đạo nhận lấy chứng kiện vừa thấy, thái độ lập tức tới 180 độ quẹo cua. Nguyên lai là người quân đội. Hoan nghênh, ta họ Tô. Vương Đường hai vị đồng chí và kho lương Tô lãnh đạo qua một bên xì xào bàn tán đi. Vạn Phong bên này cũng cùng Hàn Quảng Gia Trương Nhàn Lý Minh đấu bắt đầu thương nghị. Nơi này chúng ta phải cần 2-3 người ở chỗ này trú ở đây. Và bờ bên kia giao dịch hàng hóa vẫn ở Hắc Hòa bên kia kết toán. Ở chỗ này người nhiệm vụ đâu chính là thống kê một chút con số cái gì. Tam ca, ngươi nói để cho ai ở chỗ này tốt đây. Ta tới nơi này đi. Trịnh Tùng cũng có thể. Lại phái tới một mình. Trần Thúc tới đây như thế nào? Trương Nhàn mở miệng trước. Đánh cho tới bây giờ đến Hắc Hòa, hắn cả ngày lẫn đêm quăng chạy hết, cơ hồ tương đương với gì cũng không có làm, phối hợp ăn chờ chết. Đây cũng không phải là hắn tính cách, mặc dù đến bên này vậy là đang ngồi, nhưng ít nhất cũng coi là làm chút gì. tạm thời không cần, và người Liên Xô cụng rượu. Trần Đạo tới đây trấn giữ vậy là lựa chọn tốt. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cũng tốt, ngươi và Trịnh Tùng. Ồ, Trịnh Tùng đâu? Các ngươi hai ca thật có trò vui. Ngươi ngâm xong rồi nàng ngươi biểu đệ tiếp theo ngâm. Các ngươi hai ca đây là định đem lưu manh tận cùng tiến hành. Lý Minh Đấu không héo không nói chọc ra một câu. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên Trịnh Tùng đang cùng Tang Vận Lệ nhiều lần hoa hoa không biết trò chuyện những gì. Bớt nói bậy, cô gái kia là ta trung học bạn học. Cái này Tư Cát Chuân có ta 10 hơn người bạn học đây. Chỉ bằng ngươi vậy tâm địa gian dảo. Ai biết các ngươi trung học cùng lúc đi học không làm chút gì. Trương Toàn vẫn là ngươi bạn học đây. Nói bóng gió liền là bạn học ngươi cũng không phải là rót. Vạn Phong liếc Lý Minh Đấu một mắt. Nói gì thế? Theo ý ngươi, là bạn học gái ta cũng ra tay. Kém không nhiều. Thật giống như ngươi ở Bắc Liêu vậy, tức phụ cũng là ngươi tiểu học bạn học. Ngươi xem nha, tiểu học bạn học có, bạn học trường cấp 3 có. Cái này không còn kém một cái bạn học trung học cơ sở liền sao? Nói rất có lý nha. Ai nha, ta nói sư huynh, ngươi trận này có phải hay không và y tá nhỏ lêu lổng y tá nhỏ cho ngươi trích đem ngươi đánh thông. Suốt, được nha. Nói chuyện bắt đầu có lý có chứng cớ. Sau này ở căn cứ buổi tối 6 giờ sau này không cho phép đi ra. Cho ta nín, Trương Nhàn ở một bên vui vẻ cười to. Nên, để cho ngươi miệng thiếu. Lúc này xem ngươi làm thế nào. Chuẩn bị nhảy tường đi. Lý Minh Đấu lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Y tá nhỏ bây giờ yêu gian tình nóng. Cách mấy ngày sẽ tới thăm hắn. Cái này không nhường ra đi hỏi đề quả thật xuất hiện. Vương Đường hai vị đồng chí và kho lương lãnh đạo thương lượng đặc biệt thuận lợi. Cái này một hàng kho hàng lấy hàng năm 3.000 nguyên giá cả mướn xuống. Vạn Phong tại chỗ liền trả tiền. Vương Đường hai đồng chí trên mình căn bản cũng không có bao nhiêu tiền. Cái này tiền mướn phòng Vạn Phong ra. Sự việc tiến triển đặc biệt thuận lợi. Bây giờ người ở và hàng hóa ở nhà đều có. Đồng chí Vương, đồng chí Đường, các người bên kia rốt cuộc có thể qua tới bao nhiêu người nha? Ta cần phân phối một chút dừng chân nhân viên. Vương Đường hai người suy nghĩ một chút. Chúng ta bên này nhất định sẽ tới một lớp chiến sĩ. Chúng ta ba người phỏng đoán có một người sẽ ở lại trong ruộng. Còn biết có thống kê kế toán viên cái gì? Có thể hay không cung cấp một cái cụ thể một chút con số. Bởi vì chúng ta bên này cũng sẽ có ba người ở chỗ này trú ở đây. Ta muốn biết rốt cuộc có nhiều ít người. Nóc nhà kia có thể hay không ở. Vì vậy Vương Đường hai người gạt bỏ đầu ngón tay. Một cái phụ trách canh phòng nhà thương khố này lớp phổ thông chiến sĩ 10 người. Cộng thêm kế toán viên thống kê xuất nạp và chúng ta trong ba người một cái. 14 người, Vạn Phong có chút nghi ngờ. Chỉ những thứ này, không có nhà bếp nhân viên. Các chiến sĩ mình làm cơm, không có nhà bếp nhân viên. Vạn Phong gãi đầu, như vậy sao được? Đồng chí Vương, đồng chí Đường, như vậy đi, ta bên này có thể qua tới 3 người. Cộng thêm các ngươi 14 coi là 15 người, như vậy thì là 18 người. Nhà này ở không bất kỳ vấn đề. Vấn đề ăn cơm ta bỏ tiền giải quyết. Đến lúc đó để cho các chiến sĩ an tâm bảo vệ những vật liệu này là được. Tiểu Vạn đồng chí, cái này ý tốt như vậy đâu. Nên ra tiền chúng ta sẽ ra. Vạn Phong hào khí vung tay lên. Cái này không cần tranh với ta. Ít một chút tiền ta ra. Còn có một chuyện, cùng vật liệu thép tới sau đó. Tháo thuyền có thể mướn tháp treo. Nhưng là tháp treo có thể đem vật liệu tháo đến trên xe tháo tới đất lên. Nhưng là tháo không vào kho hàng. Vào kho hàng làm thế nào? Tổng không thể để cho các chiến sĩ đi vào trong buôn bán chứ. Chính là bọn họ buôn bán một lần tới 300-400 tấn vật liệu thép đây cũng không phải là con số. Nhỏ nha, Vương Đường hai người suy nghĩ một chút. Cũng vậy, 300-400 tấn, nếu như Quang dùng xe chở hàng vận cũng được 30-40 chiếc. Tháp treo có thể trực tiếp tháo đến trên xe còn thích hợp. Nếu là đi trong kho hàng đổ một chút, cái này dỡ bốc công cũng là một vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuigạch-tai-gạch-nuoc-mai-gạch-coc-gạch-nois-ong-gạch-din-gạch-vien-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.